Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 531, bắt người trò chơi. Ầm ầm, ống phóng dốc két phát ra lửa đạn đem ngay ngắn một cái mặt tường nửa phần dưới đánh vỡ. Mặt ngoài vỡ tan, sụp xuống, toái thạch không ngừng ở đi xuống. Âu âu âu, cuồng nhiệt không có ý nghĩa tiếng la. Súng đạn rầm rầm nổ vang. Heo xe lầm lót, ngày hôm nay vẫn là náo nhiệt như vậy. Micella, quay ở trên đường cái ôm đầu chạy thục mạng. Giống như các nàng người và dị hình còn rất nhiều. Chăm chú đang chạy chối chết. Không hy vọng tham dự trong đó nhân. Còn có hưởng thụ loại này lửa đạn sinh hoạt. Truy cầu kích thích. Tâm lý phương diện không giống với thường nhân tên. Cho nên nói, tuyển trạch ở nơi như thế này ước hội. Thực sự cần trước đó lấy lòng bảo hiểm. Còn phải chuẩn bị thêm chút cấp cứu thủ đoạn. Trọng yếu hơn chính là chân. Người được chạy nhanh. Bằng không thì chết vong đang ở trước mắt. Khoảng cách ngươi vô cùng gần. Lần nữa nhắc lại. Heo xe lầm lót. Nơi đây cũng không thích hợp người thường sinh hoạt. Thân thể của con người tương đối bắt đầu thế giới khác cư dân. Này dị hình mà nói. Thật sự là quá mức yếu đuối. Ngay từ đầu tương đương buồn bực oai. Ở nhìn thấy Micella na hôi đầu thổ kiểm dáng vẻ. Nhịn không được phá lên cười. Chủ động kéo Micella tay. Chạy thật nhanh lấy. Là tôn giáo thế lực xét ở giết sao? Không phải. Phương diện này còn dính vào lấy hắc đạo lực lượng. Bao quát xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Cố ý thiêu mấy bả hỏa đầu đi vào người hiểu chuyện. Trong này. Thì có hai người bị bệnh thần kinh. Trị lạc vương phỉ mẫu nâng. Cố chấp vương Aligura. Loạn chiến trung tâm. Mấy cái ngoại hình khác xa đại gia hòa. Chính là xuất từ phi mẫu nâng thủ. Người điên là rất đáng sợ. Bởi vì ngươi không thể nào đoán trước đến bên ngoài muốn làm cái gì. Một khắc trước còn là địch nhân. Đùa bỡn ngươi tinh thần tồn tại. Sau một khắc, có thể biến hóa nhanh chóng. Lại là cứu vớt ngươi. Trợ giúp tiểu tử của ngươi. Nếu như cấp cho hai cái này người điên làm định nghĩa lời nói. Hỗn loạn cùng trung lập có thể muốn thỏa đáng một ít. Aligura mắt sắc, người thứ nhất phát hiện ở trong đám người chạy thục mạng Micella. Có chút hết ý sợ run lên. Sau đó hai tay chống một cái. Trực tiếp nhảy xuống. Phi mẫu nâng không có đi quản nàng. Tự mình thưởng thức trận này từ hắn nửa suy luận. Nửa xuất lực. Thúc đẩy loạn chiến. Thật là loạn a. Không thể đi an tĩnh một chút địa phương sao? Micella mở miệng nói, thanh âm ở súng cối dưới ảnh hưởng cũng không rõ ràng. Oai không có nghe rõ. Micella lại lặp lại một lần. Cái này có chút khó khăn. Oai lắc đầu biểu thị không làm sao được. Cái thành phố này chính là hỗn loạn lấy xưng. Một ngày phát sinh bạo loạn, sẽ rất khó bình tĩnh trở lại. Tối thiểu, ở có người đứng ra ngăn lại trước, chắc là sẽ không dừng lại. Chúng ta đây phải làm sao a? Như vậy thì là ước hội sao? Không phải sao? Quay ngoài ý muốn nói. Ta xem trên sách nói. Lẫn nhau thích, không hề làm gì. Chỉ là cùng một chỗ liền rất vui vẻ nữa à? Chúng ta như vậy, coi như là loại khác ước hẹn a. Thư, ngươi còn nhìn phương diện này thư? Quay sặc một cái, khuôn mặt vi rượu đỏ dưới. Lỗ tai toàn bộ hồng nhuận một mảnh. Liền, hơi chút một chút mà thôi. Không thấy nhiều lắm. Không phải không thừa nhận. Giờ khắc này oai, thực sự rất khả ái. Micella cười khổ. Lần này ước hội là oai chủ đạo. Nếu như vậy, vậy thì do nàng a. Lấy các nàng cụ bị lực lượng. Tự vệ là không có vấn đề. Đang xác định không có gặp nguy hiểm lúc. Còn dư lại liền là như thế nào chơi. Vốn phải là như vậy không sai. Ở Aligura xuất hiện trước, là không sai, thình thịch, trước mặt bỗng nhiên xuất hiện một người, cái này cực kỳ đột nhiên trong nháy mắt, quay căn bản không kịp đính, rất hoàn chỉnh mang theo Micella đụng vào, đối phương còn không có như thế nào đây, hai người bọn họ ngược lại thì bị dao động ngã xuống đất. Các ngươi, ở chỗ này làm cái gì? Hai tay ôm ngực, nhiều hứng thú nhìn Micella. Aligura hiếu kỳ giống như hỏi. Quai đau khóe miệng co giật lại, giơ tay lên vừa nhìn, phát hiện lòng bàn tay một điểm bị chảy. Micella không thành vấn đề, nàng thời khắc đều dùng thần thức hộ tống ở chung quanh, bảo vệ chính mình, bị dao động ngã sấp xuống, cũng sẽ không thụ thương. Ngươi là, Oai cũng không nhận ra Aligura, còn tưởng rằng là người xa lạ đâu. Micella sắc mặt nổi lên chút biến hóa, thần thức rõ ràng quét Aligura bộ dạng, là ở chơi cái gì vật thú vị sao? Thêm ta một cái a. Hiện tại nhưng là rất nhàm chán. Để cho ta, hưng phấn a, hi hi hi, chạy a. Micella từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra bình thường chế luyện đạn khói vứt trên mặt đất. Thừa dịp yên vụ ngăn cản, nàng nhanh lên là kéo Oai, hướng phía chạy ngược phương hướng. Cũng chính là các nàng mới vừa rời đi chính là cái kia đại loạn trong chiến đấu. Oai bất minh sở dĩ, cũng không phải đứa ngốc. Qua nét mặt của Micella trên nhìn ra cái gì? Không có chỉ dựa vào Micella mang, chính cô ta cũng xuất lực. Hai nàng tay nắm, đi xuyên qua dị hình cùng trong nhân loại, chạy thật nhanh lấy, đợi cho yên vụ tán đi sau. Aligura hà hơi, phẩy phẩy trước mặt không khí. Chơi bắt người trò chơi sao? Tốt, khóe miệng liệt khai, trắng tinh hàm răng lộ ra, coi thường nàng quỷ dị trên nửa bên mặt. Na bị cùng loại thiết diện bao trùm bộ vị, coi thường nàng ấy khiến người ta mau cốt tủng nhiên, nội tâm rét run khí tràng. Aligura là rất đẹp, cô gái khả ái, nhưng là, làm chóc rơi sự vật biểu tượng, nhìn thấu bản chất, sẽ phát hiện nàng là kinh khủng bực nào, khiến người ta sợ hãi quái vật. Thơ tin kinh một trong, chỉ muốn cái này, liền kết luận rồi của nàng khó chơi. Micella, vừa mới người là ai vậy kia a? Tại sao muốn chạy? Chạy ra một khoảng cách, Oai không nhịn được nói. Micella lắc đầu, ta cũng không biết, chuyện cụ thể ta cũng không hiểu được. Thế nhưng, nàng, không thể dễ dàng tiếp cận, giao tiếp gì gì đó càng không cho phép. Duy nhất an toàn cách làm là lẩn tránh rất xa. Đang lúc nói chuyện, phía trước hoa một cái, ở gạt ra trong đám người. Aligura cười hì hì đứng ở nơi đó. Hai nàng ngay phía trước. Micella, Oai, nhất tề kinh hách lên tiếng. Chộp được, rất là đầy nhiệt tình. Hoạt bát tiếng nói. Aligura tự tay chụp vào Micella cùng Oai. Đang ở gần bị bắt chi tế. Mà đột nhiên bắt đầu rồi rung mạnh. Aligura đứng mặt đất sụp đổ. Không phải, cũng không phải như vậy. Là Micella cùng Oai đứng mặt đất thăng lên rồi. Oai quay đầu nhìn lại, con mắt thoáng chốc trừng lớn. Micella thần thức phạm vi lớn nhất khuếch tán, rõ ràng rồi tình huống. Đó là một đầu thân cao đạt được 10 thước, bắp thịt bạo khởi dị hình giống. Nó đem trọn khối mặt đất cho nhổ lên, xoay tròn rồi như là vũ khí giống nhau đập mạnh hướng địch nhân phía trước. Nằm ở phía trên này những người khác từng bước rơi xuống. Bị quăng ra, Micella, Oai cũng không ngoại lệ. Đổi thành nàng đã từng nhóm. Chống lại loại cục diện này đã là một con đường chết. Lúc này, hiện tại, cũng không cần lo lắng. Micella nắm chặt tiểu bạch tay. Theo cái kia lực bay ra ngoài thật xa, nàng là có thể phi. Chỉ bất quá cái tốc độ kia nha. Rất cảm động. Thêm trên không trung mục tiêu quá lớn, dễ dàng bị phát hiện, hay là đang trên mặt đất, mượn vật thể yểm hộ tương đối khá, vẫn nhìn hai người bọn họ bay ra ngoài hơn 10 mét, rơi xuống trong đám người không thấy bóng dáng. Aligura không nôn nóng cũng không nóng giận, chính là cái này dáng vẻ, đồ tới tay quá dễ dàng, không khỏi liền quá mức không thú vị, đem hết toàn lực dẫy dụa, phản kháng. Chạy trốn, lĩnh hội cái này bắt người cùng bị bắt quá trình và vui sướng. Đây không phải là rất tốt sao? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.